Chào mừng các bạn đến với Viettly Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viettly. Phần thứ 24, hồi thứ 75, Tảng Đá Kỳ Lạ. Từ Mã Minh đứng ngẩn ngơ nhìn trận thế thuộc kỳ môn, chàng lắc đầu lẻ lưỡi, cảm thấy mình bất lực và không hiểu gì hết. Trên tảng đá cao, bạch phát quái lão thái bà đang ngồi chém chệ hỏi chàng: "Tiểu tử, thế nào? Giống như lược hồn trận thế có phải không?" "Đúng. Ai đã đặt ra?" "Của một kẻ lão thân không bao giờ quên được hắn." "Hắn tên là gì?" "Lão thân không muốn nhắc đến tên hắn." "Vậy tôn giả là..." "Chính ta là kẻ không đội trời chung với hắn đó." "Hắn ở trong cốc này sao?" "Đúng vậy. Lão thân ở đây đợi hắn đã một giáp tử." "Một giáp tử?" "Ừ." "Trận thế này đã cản trở tôn giả vào không được." "Đúng vậy." "Vậy người kia có bao giờ hiện hình ra không?" "Có." "Vậy sao tôn giả không giải quyết ngay?" Lão thái bà thở dài đáp: "Đã hơn một giáp tử về trước, khi lão thân mới đến đây, hắn hiện hình ra thách thức lão thân, nếu vào được trong ấy, hắn sẽ hiến thân cho lão xử trí, và từ đó đến nay hắn không hiện hình ra nữa." "Người trong hang là đàn ông?" "Tiểu tử, mi nói đúng đó." "Hắn là kẻ thù sâu sắc đối với tôn giả sao?" "Phải, ta cần phải giết người một cách bừa bãi như vậy, vì ta ghét tất cả đàn ông trong thế gian này." "Tại sao?" "Thôi, mi hỏi quá nhiều rồi." "Thì ra chỉ vì một mối hận thù riêng mà tôn giả tàn sát nhân tâm quá." "Đúng vậy, song ta chỉ sát hại nơi cửa hang này trong vòng trăm trượng mà thôi." "Như vậy cũng quá tàn nhẫn." "Tàn nhẫn?" Một tiếng cười điên khùng kỳ quái nghe lạnh mình, lão thái bà nói: "Hạnh phúc một đời của lão thân bị tan nát, ta một thiếu nữ trẻ đẹp mọc biến thành một bà già đầu tóc bạc phơ thế này." "Thì việc làm của ta có gì mà tàn nhẫn?" Từ Mã Minh suy nghĩ hồi lâu, chàng nhún mình gật đầu vài cái rồi nói: "Tôn giả chờ đợi để làm gì?" "Phá trận vào hang." "Nhưng..." "Ta chờ đợi hàng mấy chục năm nay, cuối cùng trời cho ta tiểu tử này thật không uổng công." Vừa nói bà vừa chỉ Từ Mã Minh. "Tôn giả nói gì? Tại hạ không hiểu." "Mỹ có thể giúp lão thân phá trận." "Tại hạ không biết gì về trận thế cả." "Việc đó không thành vấn đề." "Tại sao?" "Lúc nãy ta thấy mi có luyện được một loại thần công tiên thiên vô cực. Nếu có thể dùng thần công đánh nát cục đá lớn đó thì trận thế sẽ được giải ngay. Người đã hiểu chưa?" Bây giờ chàng mới biết là bà ta muốn nhờ ngọc chi thần công của mình để phá cục đá đó. Chàng lạnh lùng đáp: "Tôn giả thật là người có thủ đoạn." "Sao? Tôn giả tưởng rằng tại hạ sẽ chịu ngay sao?" Bà ta đứng phát dậy, trố mắt nhìn Từ Mã Minh nói: "Tiểu tử, mi không bằng lòng hay sao?" "Tại hạ không có lý do gì giúp tôn giả vào cốc để phá trận giết người." Bà quát to: "Mi dám trái ý ta?" Có gì mà dám với cả không dám?" "Tiểu tử, ngươi cả gan ta đánh chết liền." "Tôi chỉ sợ bà đánh không nổi." Lão thái bà tức giận run rẩy, đôi mắt loáng ra tia sáng rùng rợn. Từ Mã Minh vẫn điềm nhiên nói: "Tại hạ xin cáo từ đây." "Tiểu quỷ, không bao giờ mi thoát khỏi nơi đây." Tôn giả nói vậy thật quá sức tưởng tượng đó. Lúc ấy có một bóng người hình vóc thon thon, hành vân như lưu thủy từ xa bước tới gần chàng. Từ Mã Minh reo lên: "Đúng rồi, nàng..." Người đó chính là con gái của trưởng môn vô cực Triệu Gia Cách, sư muội của Thế Ngoại Nhàn Nhân. Lão thái bà vẫn tự nhiên như không quan tâm đến nhân vật này. Triệu Gia Cách vừa đến nhìn chàng ngạc nhiên nói: "Người là..." "Triệu cô nương đã lo liệu công việc của lệnh sư huynh chưa?" "Tại sao các hạ..." Nói đến đây, chợt thấy lão thái bà, nàng liền nín bật. Lão thái bà hừ một tiếng rồi im lặng. Nàng ngơ ngác liếc nhìn chàng một cái, rồi vươn mình nhảy đến miệng cốc, vòng qua cục đá lớn đó, rồi chạy mất dạng. Hành động của nàng nhanh chóng như bóng ma. Từ Mã Minh đứng trân trân như tượng gỗ, chàng không hiểu tại sao nàng có thể vào cốc một cách dễ dàng như vậy. Chắc chắn nàng là đệ tử của người trong cốc rồi, nhưng lạ thay, người trong cốc đã hơn một giáp tử, nay chưa ra cốc. Tại sao lại có được một đệ tử nhỏ tuổi như vậy? Bỗng lão thái bà hỏi: "Tiểu tử, người có quen với con nhỏ đó nữa sao?" "Phải, tôi có gặp qua mấy lần." "Nàng là người trong cốc?" "Đúng vậy." "Nàng là đệ tử của người trong cốc sao?" "Đúng vậy." "Ừ." "Người trong cốc đã ẩn mình trên một giáp tử, thì tại sao lại có một đệ tử nhỏ tuổi như vậy?" "Mấy mươi năm về trước, con nhỏ đó còn nằm trong nôi, bị bọn cướp bắt đi ngang qua đây. Lão thân cản lại giết chết bọn cướp này. Trong lúc ấy, đệ tử của người trong cốc cướp hắn đem vào trong ấy nuôi dưỡng." "Ồ, thế thì không trách được." "Mi nói gì mà không trách?" "Đối với nàng, tôn giả có thù địch không?" "Lão thân đã nói chỉ hận đàn ông thôi." "Nhưng tôn giả đối với nàng có thể nói là ân nhân cứu mạng." Chớ có nói nhảm, lão thân không bao giờ thi ân cho ai cả, ta không có ý định cứu nó. Bà nhìn Tư Mã Minh một lúc rồi nói, tiểu tử, mi định giúp lão thân phá trận chưa? Tôi vẫn không có ý định giúp tôn giả. Bỗng đầu có tiếng thét lớn, lão thái bà trợn mắt nói, kìa tiểu tử, có người đến. Sao? Mi không thể phá định luật của ta, bây giờ mi phải lách qua một bên. Chàng bước qua một bên, núp vào cụm đá để dò xét sự tình. Thái bà vẫn ngồi im trên tảng đá không nhúc nhích. Tiếng người mỗi lúc một gần hơn, có lẽ họ ở trong khu rừng bên cạnh. Tư Mã Minh lắng tai nghe rõ có người nói giọng khao khao rằng, bẩm sư phụ, Hồ Hương chủ và những người kia đều thiệt mạng nơi miệng cốc cả rồi. Một tiếng quát vang lên, Mỹ đã thấy chúng nó bị bà già kia tàn sát sao? Đúng vậy, bảy vị chỉ chết trong một chốc lát mà thôi. Tại sao các ngươi không tiếp ứng? Kẻ thuộc hạ này xin tạ lỗi, vì trong tình trạng ấy nhảy vào tiếp ứng thì chỉ nạp mạng thế mà thôi. Vì thế thuộc hạ đi trinh sát hành tích của đệ nhị tà thần. Lão phu chưa tin, ta phải đi coi tận mắt mới được. Chúng bay ngồi im ở nơi đây chờ ta. Thưa Thái Thượng Hộ Pháp, chúng tôi tuân lệnh. Tư Mã Minh núp mình sau gộp đá, nghe vậy liền nổi giận, sát khí xông lên. Thì ra bọn này là tay sai của Mai Hoa Hội. Những cử động của mình đã bị đối phương theo dõi. Dứt lời, bỗng một bóng người lướt tới miệng cốc. Nhìn kỹ, quả người này là Phi Mệnh Khách, hộ vệ thứ nhất của Lạc Tử Khư. Chàng vội dùng truyền âm nhập mật nói với Bạch Phát Lão Thái Bà, tôn giả, đó là người thù của tài hạ, xin để tài hạ ra tay lấy. Không được, không thể phá luật được. Tôn giả không thể đặt điều kiện thế được. Tiểu tử, mi... Phi Mệnh Khách dừng chân trước mặt Lão Thái Bà quát lớn, các hạ danh tánh, làm gì ở nơi đây? Bà ta không nói nửa lời, lặng lẽ đưa hai bàn tay khô héo lên, quạt ra sau và tu miệng hút một hơi. Phi Mệnh Khách toan chống cự nhưng không kịp, bị một sức hút quá mạnh lôi hắn chúi nhào tới. Trong lúc ấy, Tư Mã Minh cũng đưa lên một trường, một luồng khí mãnh liệt công tới giữa hai người. Bùng! Một tiếng nổ vang trời, sức hút tiêu tan, Phi Mệnh Khách chảnh choạng rồi gượng lại đứng yên. Bạch Phát Lão Thái Bà hét lớn, tiểu quỷ, mi dám! Phi Mệnh Khách tưởng có người ám trung giúp đỡ, hắn liền bay về phía Tư Mã Minh. Bịch! Hắn dùng thuật khinh công nhảy lên một trường rồi rơi trước mặt Tư Mã Minh. Mới nhìn thấy, hắn rú lên một tiếng, đệ nhị ta thân. Tư Mã Minh từ từ rút xuyên tâm dao rồi lạnh lùng nói, Phi Mệnh Khách, nộp mạng đây. Hắn hoảng hồn nhảy trái qua một bên, bỗng một tiếng rú thế thảm vang lên, ngực hắn bị thủng thấu qua lưng, máu chảy như suối. Thân hắn từ từ quỵ xuống tắt thở. Đằng kia trong khu rừng có tiếng ồn ào nổi lên, thì một bóng người bay qua mặt chàng, chàng vội dậm chân đuổi theo sau. Đến khu rừng kia, chàng thấy hơn 10 xác chết nữa, đầu nát bấy nằm chồng chất lên nhau. Bạch Phát Quái, Lão Thái Bà vẫy tay nói, về đi, bàn việc gấp. Chàng gật đầu đi theo bà về chỗ khi nãy, trong lòng chàng còn nhớ đến việc Thái Thượng Hộ Pháp do những người chết thổ lộ ra lúc nãy. Bạch Phát Quái, Lão Thái Bà như quan tâm đến việc phá trận, bà hỏi, tiểu tử, người có giúp ta phá trận không? Chàng lạnh nhạt đáp, tại hạ không thể làm được. Thật, Mỹ không chịu sao? Không. Bà tức tối cao mày đứng dậy rồi ngồi xuống bùi ngùi, thối chí nói, tiểu tử, lão thân không chịu năn nỉ mi một cách trắng trợn đâu. Nhưng tài hạ cũng không giúp người một cách cầu thả như vậy. Tiểu tử, vậy chúng ta hãy đặt điều kiện. Đặt điều kiện? Đúng, mi có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì, ta sẵn sàng chấp thuận. Tư Mã Minh đồng lòng nói, điều kiện của tài hạ đưa ra đây chắc chắn tôn giả thi hành không được. Hồi thứ 76, Hỏa Vân Quái Phật. Bạch Phát Lão Thái Bà nói, tiểu tử, mi cứ nói ra xem. Tư Mã Minh lắc đầu, tại hạ không muốn để ra. Bạch Phát Lão Thái Bà khẽ hừ một tiếng rồi nói, tiểu quý, mi đừng có làm phách lắm chứ. Bằng một giọng thản nhiên, Tư Mã Minh đáp, tại hạ biết có nói ra cũng như không, vì tôn giả không thể làm được điều kiện tại hạ muốn trao đổi. Bạch Phát Lão Thái Bà trợn mắt nhìn Tư Mã Minh nói, tiểu quý, mi không nói ra, sao biết lão thân làm không được. Rõ ràng là tên oắt con phách lỗi. Đôi mày lấy kiếm hơi cao lại, Tư Mã Minh nói, sự thật là như vậy. Lão Thái Bà gằn giọng hỏi, sự thật gì? Tư Mã Minh cười nhạt đáp, tôn giả đã bị trận thế của miệng cốc này chặn lại cả một giáp tử không vào được, như thế cũng đã đủ nói rõ. Không đợi Tư Mã Minh nói hết câu, Bạch Phát Lão Thái Bà đã ngắt lời nói tiếp, người nói công lực của lão thân không đủ để trao đổi. Tư Mã Minh lắc đầu, không phải tại hạ nói công lực của tôn giả là không đủ, nhưng mà sao? Tôn giả không thể làm được. Lão Thái Bà ngạc nhiên, quắc mắt nhìn Tư Mã Minh hỏi, tiểu quỷ, mi nói thế là nghĩa gì? Tư Mã Minh cười ha hả đáp, vì điều kiện của tài hạ chính là việc kỳ môn trận thế, mà tôn giả cũng lại là người thúc thủ trước trận thế. Tôn giả đã thấy là mình làm không được chưa? Nét mặt xa sầm, Bạch Phát Lão Thái Bà nói, đó. Tư Mã Minh cười nhạt tiếp, Vâng, vì vậy nên tại hạ mới nói tôn giả không thể làm được. Thái lão bà quắc mắt nhìn Tư Mã Minh nói, có rồi. Tư Mã Minh chẳng hiểu đối phương muốn nói gì nên hỏi, tôn giả bảo cái gì có rồi. Khẽ liếc nhìn vào trong cốc rồi quay lại nhìn Tư Mã Minh. Thái lão bà nói, người trong cốc tinh thông về trận thế, nếu mi chịu giúp lão thân vào cốc thì lão thân sẽ ra lệnh cho người trong cốc đáp lại điều kiện của mi. Chuyện ấy đâu dám chắc. Lão thân cần gì phải nói dối tiểu quỷ như mi. Tư Mã Minh lại hỏi, không phải tôn giả vào cốc giết người đó sao? Thái lão bà gật đầu, không sai, nhưng người trong cốc đã nói nếu lão thân vào được trong cốc thì hắn sẽ nghe theo lệnh của lão thân. Đôi mày nhướng cao, Tư Mã Minh cao giọng hỏi, cả sinh mạng của hắn đó sao? Bạch Phát Thái lão bà đáp không chút do dự, dĩ nhiên. Sau một lúc trầm ngâm, Tư Mã Minh nói, nhưng tại hạ không cần làm như vậy. Bạch Phát Thái lão bà trầm tiếng hỏi, tại sao vậy? Tư Mã Minh nhìn vào cốc đáp, tại hạ giúp tôn giả đi giết người, đã thế mà lại định nhờ người ta giải trận, hành động trái ngược như vậy tại hạ không thể làm được. Bỗng nhiên ngay lúc đó một chuỗi cười quái lạ vang lên, tiếng cười khô khan sáng sảng, âm thanh nhọn hoắc như muốn chọc thủng màng nhĩ, khiến Tư Mã Minh và Thái lão bà phải giật mình. Tiếng cười vừa dứt thì một quái ảnh đỏ như lửa bay vụt đến. Tư Mã Minh ngẩng mặt nhìn, bất giác thấy nổi da gà. Quái ảnh là một người mặc sắc phục đỏ như máu, người cao độ một trượng, tóc râu đều đỏ, thêm vào cái mặt đỏ như phẩm. Hai con mắt cũng đỏ như hai hạt kiềm to, án dưới đôi mày đỏ rậm. Thật là quái nhân, từ đầu xuống chân đều đỏ như huyết, dáng điệu hung dữ, khiến ai thấy cũng phải lạnh mình. Thái lão bà kinh ngạc kêu ý một tiếng rồi hỏi, người có phải là Hỏa Vân quái Phật đó không? Quái nhân cất tiếng cười ngạo mạn như xem trời cũng chẳng ra gì đáp, không sai. Đối với Tư Mã Minh, bốn chữ Hỏa Vân quái Phật thật là xa lạ, vì từ ngày xuất thân trên đảo giang hồ Võ Lâm, chàng chưa bao giờ được nghe đến cái tên kỳ quái, cũng như được thấy tận mắt một hình thù khó có hơn cả độc trung chi độc. Hỏa Vân quái Phật phóng tia mắt sáng đỏ nhìn chòng chọc vào Tư Mã Minh, cất tiếng hách dịch hỏi, tiểu tử, mi có phải là Tư Mã Minh, chủ nhân tương lai của địa bảo không? Tư Mã Minh gật đầu lạnh lùng đáp, không sai. Bạch Phát Thái lão bà nghe thế thì giật mình, thật là một chuyện quá bất ngờ. Một chàng thiếu niên tuổi chừng 20 mà lại sắp là chủ nhân của địa bảo, một bảo vang danh trong Võ Lâm. Hỏa Vân quái Phật cười đắc chí nói, tốt lắm rồi. Đôi mày lưỡi kiếm cao lại, Tư Mã Minh cao giọng hỏi, các hạ hỏi tên với dụng ý gì? Tiếng cười kỳ lạ của Hỏa Vân quái Phật đột ngột ngừng lại, lão trợn to đôi mắt đỏ ngầu như đôi mắt của người say rượu nhìn Tư Mã Minh. Lão gần giọng hỏi, mi xưng ai là các hạ? Tư Mã Minh lại cất tiếng cười khanh khách đáp, các hạ hỏi ngớ ngẩn quá, ta nhìn ngay mặt người hỏi câu đấy kia mà. Đôi mắt như muốn bắn ra lửa đỏ, Hỏa Vân quái Phật lớn tiếng quát, mi xưng lão phu là các hạ? Sắc mặt nghiêm lại, Tư Mã Minh cao giọng nói, không sai, như thế là đủ tử tế với ngươi lắm rồi. Râu tóc gần muốn dựng đứng, Hỏa Vân quái Phật trầm giọng nói, tiểu tử, lão phu sống cả trăm năm, không ngờ ngày nay gặp mi, một thằng nhãi con lại dám tự xưng với ta là các hạ. Là truyền nhân của tà thần Hứa Sương, Tư Mã Minh lại cũng đã nổi tiếng là tiểu tà, nên trước thái độ hung hăng giận dữ của Hỏa Vân quái Phật, chàng vẫn không chút nao núng tinh thần. Các hạ cho là không đúng thì có thể đừng có trả lời, ta không cần ép buộc. Cơn giận đã bốc lên ngùn ngụt, song Hỏa Vân quái Phật cố dằn một chút, hách dịch nói, tiểu tử, mi biết ý của lão phu đến đây không? Tư Mã Minh tỏ thái độ khinh thường nói, tôi không biết chi việc của các hạ. Hỏa Vân quái Phật cười khẩy nói, thật ngươi không muốn biết, đây lão phu nói cho ngươi. Tư Mã Minh không để đối phương nói hết, liền cắt ngang lạnh lùng tiếp, các hạ đến đây vì ta chứ gì? Hỏa Vân quái Phật cười ha hả nói, mi nói đúng đó. Thấy thái độ ngạo mạn như xem trên đời không có ai của Hỏa Vân quái Phật, khiến máu nóng của Tư Mã Minh cũng sôi sục lên. Tư Mã Minh cao giọng hỏi, các hạ muốn gặp ta để làm gì? Tiếng nói của Hỏa Vân quái Phật vang lên sang sảng, lấy mạng mi. Sắc mặt xa sầm lại, Tư Mã Minh lạnh lùng hừ một tiếng nói, các hạ hãy nói rõ nguyên do tại sao lại muốn gây sự với ta. Hỏa Vân quái Phật cười cuồng dại nói, gây sự? Ta đến đây giết mi chứ phải gây sự với mi đâu. Tư Mã Minh gằn giọng nói, các hạ cũng có được một nguyên nhân chứ? Gật đầu đắc chí, Hỏa Vân quái Phật đáp, dĩ nhiên. Nói ra nghe thử. Hỏa Vân quái Phật không nói nguyên nhân ngay mà lại hỏi Tư Mã Minh, mi biết ta hiện giờ là thân phận gì không? Tư Mã Minh lắc đầu đáp, không biết. Chiếu đôi mắt đỏ lòe vào mặt của Tư Mã Minh, Hỏa Vân quái Phật cao giọng nói, ta là Thái Thượng Hộ Pháp của Mai Hoa Hội, mi đã hiểu rồi chứ? Tư Mã Minh kinh ngạc lùi lại ba bước, không phải chàng sợ Hỏa Vân quái Phật, nhưng chỉ vì thái thượng hộ pháp của Mai Hoa Hội không phải là Bách Diện Ma Vương như chàng đã nghĩ, mà lại là Hỏa Vân quái Phật đang đứng trước mặt chàng đây. Trong lúc Tư Mã Minh còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên nghe Bạch Phát Thái lão bà cất giọng rùng rợn nói: "Hỏa Vân lão quái, người muốn giết tiểu tử đó sao?" Hỏa Vân quái Phật đáp một cách kiêu ngạo: "Không sai." Bạch Phát Thái lão bà hừ một tiếng thần nặng rồi nói: "Sợ người làm không được." Hỏa Vân quái Phật bỗng ngẩng mặt cười to nói: "Ngươi muốn xen vào chuyện của ta sao?" Bằng một giọng lạnh lùng, Bạch Phát Thái lão bà nói: "Có thể." Hỏa Vân quái Phật cất tiếng cười cuồng dại, giọng nói chứa đầy khinh khi vang lên khô khan: "Lão bà, tự thân ngươi đã khó để giữ cho toàn, mấy chục mạng người của Mai Hoa Hội bị ngươi giết kìa. Ngươi sẽ đền tội một cách thảm khốc hơn nữa." Bạch Phát Thái lão bà cất tiếng cười lạnh như băng tuyết, tóc trắng rung rinh. Thái lão bà lớn tiếng nói: "Hỏa Vân lão quái, ngươi đã đến đây thì kể như không còn sống trên thế gian nữa rồi, vậy ngươi hãy sám hối đi thì vừa." Hỏa Vân quái Phật gật đầu nói: "Được, chờ lão phu giải quyết xong tiểu tử này rồi sẽ thanh toán ngươi sau." Tư Mã Minh nghe nói thế thì bước lại đứng chỗ cũ, mặt nổi lên sát khí, trầm tiếng nói: "Các hạ đã thừa lệnh của tên khốn kiếp Đa Tử Vi đến đây." "Tiểu tử nên nói là bái cầu lão phu đến đây." Quắc đôi mắt sáng như sao quét lên mặt Hỏa Vân quái Phật, Tư Mã Minh mạnh miệng nói: "Với câu nói đó thì ngươi chết chắc rồi. Dưới tay của mi." "Không sai." Hỏa Vân quái Phật trợn mắt đỏ ngầu, gằn giọng nói: "Tiểu tử, khẩu ngôn mi lớn quá." Tư Mã Minh ngẩng mặt cười khanh khách rồi nói: "Sự thật sẽ chứng minh." Sau một tiếng hừ nặng trầm như quả chùy rơi xuống đất, Hỏa Vân quái Phật vung trưởng lên, bùa mạnh tới đầu của Tư Mã Minh. Thế đánh không những mau lẹ vô cùng mà còn biến ảo huyền bí. Tư Mã Minh đắt đề lên 10 thành Ngọc Chi Thần Công, lách đầu tránh qua trái, hữu trưởng đánh lẻ ra. Bạch. Một tiếng vang khô khan như đá chạm với đá, trường của hai bên đều chạm nhau, đôi bên cùng lùi lại một bước. Tư Mã Minh thầm giật mình, công lực của đối phương cũng cao thâm như mình. Người giật mình kinh ngạc nhất là Hỏa Vân quái Phật. Lão không ngờ tuy mình tu luyện trên cả trăm năm mà một tiểu tử chưa đến 20 tuổi lại có thể đỡ được thế công của mình. Tư Mã Minh lại vận cao thêm một phần công lực. Hỏa Vân quái Phật sững sờ nhìn một cái, lại đánh tiếp ra ba chiêu, mỗi chiêu đều là võ học tuyệt thế. Đôi tay Tư Mã Minh rạch lẹ ra, tránh chiêu phá thức, thân hình chàng tránh né thật là ảo diệu. Ba thế đã qua, đối phương vẫn chưa làm gì được. Bạch Phát Thái lão bà đột nhiên la lớn một tiếng: "Rồi!" Sau ba thế không hạ được đối phương, Hỏa Vân quái Phật có phần kinh ngạc, lão nhảy lui ra năm bước, đưa song trưởng lên trước ngực, vận toàn chân lực bình sanh, chuẩn bị đấu trưởng nội ra. Vì Hỏa Vân quái Phật nghĩ rằng võ nghệ thì đối phương có thể tránh đỡ được, nhưng với công lực cả trăm năm của ông thì chắc chắn đối phương phải tan xác rồi. Tư Mã Minh hơi giật mình một cái, vội vận đủ 12 thành công lực, Ngọc Chi Thần Công chờ đợi phát ra. Hỏa Vân quái Phật chiếu đôi mắt sáng, phát ra ánh sáng đỏ dữ tợn nhìn Tư Mã Minh, gằn giọng nói: "Phen này ngươi đừng có mong sống đỡ." Tư Mã Minh cười nhạt nói: "Đúng, vì ngươi chết mất thì ta lấy gì chống đỡ?" Hỏa Vân quái Phật gầm lên như hổ: "Đỡ đây!" Tiếng thét chưa dứt, Hỏa Vân quái Phật đã đẩy song trưởng ra, một luồng cuồng phong rít lên ảo ảo, cuốn theo cát bụi hốt mạnh sang Tư Mã Minh. Kinh lực cả trăm năm tưởng chừng muốn xô vẹt luôn cả núi. Tư Mã Minh liền vung song trưởng lên đánh mạnh ra. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền cả núi rừng như núi lửa sắp phun, cát đá bay rào rào, cây cối xung quanh ngã rầm trong trận mịt mù. Trong khoảnh khắc đó, vũ trụ như đến ngày cùng vậy. Tư Mã Minh cảm thấy khí huyết đảo xung, hai chân chàng đã lún sâu xuống nửa thước. Còn Hỏa Vân quái Phật thì bị sức phản kích đẩy lùi ra một trượng. Bạch Phát Thái lão bà dường đôi mắt kinh ngạc nhìn sững Tư Mã Minh, thật là một chuyện quá sức tưởng tượng của lão bà. Hỏa Vân quái Phật khẽ động một cái thì thân hình của lão như một đóa mây đỏ bay vút vào trong rừng. Tư Mã Minh nhìn sững một cái rồi lớn tiếng thét: "Chạy đâu!" Tiếng nói chưa dứt, chàng đã nhảy vút theo vào rừng. Nhưng quái Phật đã có cái biệt hiệu là Hỏa Vân quái Phật thì đâu phải tầm thường. Thuật khinh công của lão như gió hốt, xẹt một cái thì đã mất dạng vào rừng cây. Tư Mã Minh thầm hừ một tiếng rồi quay trở ra chỗ khi nãy. Bạch Phát Thái lão bà kích động nói: "Tiểu tử, thật lão thân đã không ngờ Hỏa Vân quái Phật lại đỡ không nổi một trường của mi." Tư Mã Minh nhìn vào rừng rậm nói: "Rất tiếc là đã để cho hắn chạy thoát." Bạch Phát Thái lão bà hỏi: "Mi thật muốn giết hắn hay sao?" Tư Mã Minh gật đầu: "Không sai, vì thù, có thể nói như vậy." Bạch Phát Thái lão bà kinh ngạc hỏi: "Hắn đã kết thù gì với người?" Tư Mã Minh như vẫn chưa nguôi cơn giận, gằn giọng nói: hắn là thái thượng hộ pháp của kẻ thù tại hạ. Hắn đến đây là vì tại hạ. Bạch Phát Thái lão bà kêu lên. Ồ. Từ Mã Minh nghĩ chắc là Bạch Phát Thái lão bà cũng thuộc võ lâm tiền bối, nên chắc hiểu được Hòa Vân là ai, nên chàng đổi giọng hỏi. Hòa Vân quái phận là nhân vật như thế nào? Bạch Phát Thái lão bà không nói mà lại hỏi. Mi chưa nghe nói qua sao? Từ Mã Minh lắc đầu đáp. Chưa. Thái lão bà nói. Trước đây một giáp tử ở Thiếu Lâm tự có một tên phản đồ giết sư, tức là hắn đó. Từ Mã Minh không hiểu tại sao Hòa Vân phản sư môn mà vẫn còn sống, chẳng nhẽ Thiếu Lâm tự tha cho y hay sao? Chàng buột miệng hỏi. Thiếu Lâm tự bỏ qua cho hắn? Bạch Phát Thái lão bà lắc đầu nói. Không phải Thiếu Lâm phái bỏ qua, mà chính là không làm được gì hắn cả. Ngày ấy hắn đã cướp đi phong lôi kinh của tự đó. Sau nửa giáp tử, hắn luyện thành phong lôi thần công. Lúc bấy giờ Thiếu Lâm tự có Tuệ Quang, Tuệ Quảng và Tuệ Minh là Thiếu Lâm tam tôn xuất kiệt nhất. Ba người này hợp lại đánh Hỏa Vân quái Phật, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ Mã Minh kêu lên một cách kinh ngạc. Ồ. Bạch Phát Thái lão bà lại tiếp. Sau đó Thiếu Lâm xuất hết người trong tự để bắt hắn. Trải qua một trận giao chiến chưa từng có trên võ lâm, môn nhân của phái Thiếu Lâm vừa chết vừa bị thương cả trăm người. Thế mà Hỏa Vân quái Phật tuy bị thương song đã chạy thoát. Công án này đã làm chấn động cả tọa võ lâm vào lúc đó. Từ Mã Minh lại tò mò hỏi. Đó là công án chưa dứt của phái Thiếu Lâm. Bạch Phát Thái lão bà nói. Tiểu tử, hãy nói lại chuyện chính, trao đổi điều kiện mà lão thân đề ra đó như thế nào. Từ Mã Minh lắc đầu đáp. Không thể ứng mệnh được. Bạch Phát Thái lão bà trợn mắt hỏi. Tiểu quý, mi thật không làm. Từ Mã Minh thản nhiên đáp. Làm không được. Tức giận đã lên tới tột độ, Bạch Phát Thái lão bà không còn chịu được, lớn tiếng quát. Được rồi, mi coi đây. Vừa nói, Bạch Phát Thái lão bà đã xuất chiêu đánh ra như gió, chụp lẹ vào ngực Tư Mã Minh. Tư Mã Minh thấy thế công của đối phương quá hung hăng, không dám chậm trễ, vội lách sang trái, tay phải chặt mạnh vào cổ của đối phương. Thái lão bà vụt quay người qua, cúi thấp tránh khỏi thế chặt của Tư Mã Minh, đồng thời hai tay bà vươn lẹ ra, chụp vào mạn sườn của chàng. Tư Mã Minh thất kinh, vội nhảy lẹ lại hai bước để tránh thoát, và ngay trong lúc đối phương chưa kịp tấn công, thì chàng đã nhảy lẹ tới đá quét vào hông của đối phương. Thái lão bà thầm kinh sợ cho tài lanh lẹ của đối phương. Lão bà thét lên một tiếng, thân hình đã nhảy vút lên cao, thoát khỏi thế đá của địch, lướt đà cắm xuống, mạnh song thủ vào đầu của Tư Mã Minh. Trong khoảnh khắc đã qua 30 chiêu, Bạch Phát Thái lão bà như điên xuất toàn những độc chiêu tấn công tới tấp, đánh không kể sống chết, khiến Tư Mã Minh phải lùi lại không ngừng. Vốn thực Tư Mã Minh không muốn sống chết với Bạch Phát Thái lão bà, nhưng vì bị ép quá nên liền nổi giận xuất chiêu với 12 thành công lực đánh mạnh ra. Ừ. Lão bà bị đánh trúng vai, bịch bịch lùi lại 8 thước. Từ Mã Minh liền quay người lại, vươn mình nhảy lại đến miệng cốc. Chàng cho rằng người trong cốc đặt kỳ trận đó mục đích là để chặn Bạch Phát Thái lão bà không vào được. Nếu chàng dùng lễ mà cầu kiến, chắc chắn sẽ được tiếp kiến. Lòng muốn phá giải Mai Hoa kỳ trận của Mai Hoa hội lại càng nặng nề hơn. Thoạt nhiên, chỉ nghe Bạch Phát Thái lão bà thét lớn. Tiểu nhi, chặn hắn lại. Từ Mã Minh giật mình liền ngưng mình lại. Vừa lúc đó một bóng trắng không biết từ đâu hiện ra chặn lại trước mặt mình rồi. Tiếp đó là có mấy bóng trắng khác cũng nhảy ra. Từ Mã Minh thấy người áo trắng xuất hiện trước thì liền quỳ xuống mà gọi. Mẫu thân. Người áo trắng đứng trước chính là tán hoa nữ Vương Phương Lan, mẹ của chàng. Vương Phương Lan trố mắt kinh ngạc nhìn Từ Mã Minh nói. Con, sao lại là con? Mẫu thân, con... Tán hoa nữ Vương Phương Lan nhìn vào mặt Từ Mã Minh như muốn soi thấu lòng dạ của đứa con trai duy nhất. Nàng nghiêm giọng nói. Mẹ nghe nói con giết sạch người trong Vô Cực Bảo, lấy đi Vũ Thúy Phiến, lại còn xông đến Nga Mi Sơn, hủy đi ba hộ pháp và năm trưởng lão của phái này, rồi cướp đi Chỉ Ngọc Bí Diệp nữa. Từ Mã Minh nói. Vì vậy mẫu thân phải xuống núi sao? Tán hoa nữ Vương Phương Lan gật đầu nói. Phải, con làm như vậy. Từ Mã Minh nghe thế vừa nói. Mẫu thân cho là con làm những chuyện đó. Vương Phương Lan nghiêm sắc mặt nói. Nhưng sự thật. Từ Mã Minh lắc đầu phủ nhận. Đó không phải là sự thật. Vương Phương Lan ngạc nhiên hỏi. Không phải sự thật. Từ Mã Minh gật đầu đáp. Có người giả hình lấy dáng danh nghĩa của con mà gây ra huyết án đó. Quá kinh ngạc, Vương Phương Lan kêu lên. Ồ, ai? Hiện giờ con chưa biết được, con đang cố sức truy tầm hung thủ. Ánh mắt nghiêm khắc đã biến thành từ ái bao dung. Vương Phương Lan đỡ Từ Mã Minh nói. Con hãy đứng lên. Bốn thiếu nữ áo trắng đứng sau lưng Vương Phương Lan, chính là mấy bóng trắng mới xuất hiện sau, vội cúi người cung kính nói. Kiến qua thiếu chủ. Chàng gật đầu đáp lễ rồi bất giác quay lại nhìn Bạch Phát Thái lão bà một cái, nói với Vương Phương Lan. Mẹ, vị đó... Sắc mặt hơi biến, Vương Phương Lan vội đến trước mặt Bạch Phát Thái lão bà từ từ bái xuống. Bốn thiếu nữ cũng vội chạy qua cung kính bái lạy. Bạch Phát thái lão bà phất tay nói: "Miễn lễ, đứng lên." Tư Mã Minh ngạc nhiên, không hiểu gì cả, song cũng từ từ đi đến. Vương Phương Lan nói với Tư Mã Minh: "Con bái kiến sư tổ cô con đi." Tư Mã Minh giật mình bối rối, nhưng cũng cố lấy bình tĩnh bước tới hai bước, cúi người bái xuống nói: "Bái kiến sư tổ cô." Bạch Phát lão thái bà lạnh lùng nói: "Miễn lễ, đứng lên." Tư Mã Minh đứng lên, lòng rất hoang mang khi nghĩ lại những việc xảy ra lúc nãy, mặt liền đỏ lên. Lão thái bà cũng rất kinh ngạc, dương đôi mắt sáng như sao nhìn Vương Phương Lan nói: "Hắn là con của ngươi?" Tán hoa nữ Vương Phương Lan gật đầu cung kính đáp: "Thưa sư cô, đúng vậy." Sắc mặt nghiêm nghị, Bạch Phát thái lão bà hỏi: "Sao ta không nghe ngươi nói qua?" Vương Phương Lan hơi cúi xuống, tránh không dám nhìn vào đôi mắt của lão bà đáp: "Tiểu đồ sơ ý, xin sư cô tha lỗi cho." Sau một lúc im lặng, Bạch Phát thái lão bà đột ngột phất tay nói: "Chúng bay đi đi." Tán hoa nữ Vương Phương Lan cung kính nói: "Thưa sư cô, có phải tiểu tử đã phạm đến sư cô chăng?" Lão thái bà nhìn Tư Mã Minh một cái rồi nói: "Không biết thì chẳng có lỗi gì cả, các người hãy đi đi." Tư Mã Minh thầm nghĩ, bây giờ không thể nói cho mẹ mình biết rõ chuyện đã xảy ra được, nên liền quay lại nói với Bạch Phát thái lão bà: "Kính hầu sư tổ cô sai khiến." Bạch Phát thái lão bà lạnh lùng nói: "Khỏi cần nữa, mi đi đi." Tư Mã Minh ngẩn người một lúc lại nói: "Thưa, không phải sư tổ cô..." Bạch Phát thái lão bà lắc đầu nói: "Bây giờ không cần nữa." Tư Mã Minh nói: "Xin tổ cô cho biết tại sao." Lão bà nghiêm giọng nói: "Việc của lão thân khỏi cần hậu bối các ngươi xen vào." Tư Mã Minh ngập ngừng, nhưng chàng định nói ra là sư tổ cô muốn phá trận để vào cốc, nhưng liền cảm thấy không hay nên nín im mất. Tán hoa nữ Vương Phương Lan ái ngại biết có chuyện đã xảy ra nên nói: "Sư cô có việc gì bảo Minh Nhi làm chắc?" Hồi thứ 77, chủ nhân thạch cốc. Tư Mã Minh mạnh dạn lên nói với Vương Phương Lan: "Mẹ, sư tổ cô bảo con đâm tảng đá lớn án chặn đường cốc đó để phá trận thế bên trong." Vương Phương Lan ngạc nhiên nói: "Ồ, con..." Nhưng Vương Phương Lan chưa nói hết câu thì thái lão bà đã quát lên: "Các người cút đi cho ta." Tán hoa nữ Vương Phương Lan cúi người xuống bái dài nói: "Sư cô cho đệ tử cả gan nói phạm một câu, sư cô cứ giữ mãi ngoài miệng cốc như thế này thì được kết quả gì?" Vẻ đau khổ hiện lên nét mặt nhăn nheo, mớ tóc bạc rung động. Bạch Phát thái lão bà nói: "Lan nhi, con hãy đứng lên." Nét mặt tươi lên, Vương Phương Lan hỏi: "Sư cô đã chịu rồi?" Nhưng thần không ai ngờ thái lão bà lại đáp gọn lòn: "Không." Giọng nói của Vương Phương Lan không còn cương quyết như lúc đầu nữa, nàng buồn rầu nói: "Sư cô, đệ tử thừa kế võ công của ân sư đã là một kỳ duyên. Ân sư trước kia chắc không ngờ đến mấy mươi năm sau, đệ tử lại còn được thiên duyên gặp gỡ sư cô. Tuy tiếng là sư điệt, thật ra không khác gì là sư đồ. Vì vậy nên con mới cả gan mà nói, mong sư cô nghĩ kỹ." Đột nhiên Từ Mã Minh xen lời hỏi: "Sư điệt, tôn xin sư cô cho biết tôn hiểu." Sau một lúc do dự, Bạch Phát thái lão bà lạnh lùng nói: "Huyền thiên thanh nữ." Vương Phương Lan lại tiếp: "Đệ tử chờ tâm nguyện của sư cô xong thì mời sư cô về huyết đàn để đệ tử hầu đãi." Bạch Phát thái lão bà cười lớn một lúc rồi mới nói: "Tiểu nhi, nếu tâm nguyện của lão thân được thành thì lão đâu cần luyến sống ở trên thế gian này làm gì nữa." Tán hoa nữ Vương Phương Lan thấy nỗi khổ tâm của sư cô thì lòng cũng quặn đau, nhỏ tiếng nói: "Sư cô..." Bạch Phát thái lão bà khỏa tay nói: "Thôi." Tiếng nói như tiếng than của lão bà phát từ dưới địa lao trầm buồn. Tán hoa nữ hạ giọng nói: "Minh nhi, con có làm được không?" Tư Mã Minh hơi ngẩn người nói: "Thưa mẹ, làm cái gì?" Vương Phương Lan chỉ tay vào tảng đá lớn trong cốc nói: "Đập nát khối đá lớn đó." Tư Mã Minh gật đầu đáp: "Con tin có thể làm được." Vương Phương Lan nói: "Được, con ra tay đi." Huyền thiên thanh nữ vẫn đứng yên không lên tiếng phản đối. Hình như lão bà đã đồng ý rồi vậy. Tư Mã Minh gật gật đầu rồi tiến tới miệng cốc. Không khí trong chốc lát đó tự nhiên im lặng, mọi người đưa mắt nhìn theo Tư Mã Minh. Trong chớp mắt, Tư Mã Minh đã đến gần tảng đá lớn, không còn đến hai trượng nữa. Chàng từ từ đưa song trưởng lên, Ngọc Chi Thần Công đã vận toàn lực. Khỏi nói cũng biết, thế đánh sắp phát ra đó rất kinh thiên động địa. Nhưng bỗng nhiên, Huyền Thiên Thanh Nữ lớn tiếng nói: "Tiểu tử, khoan đã." Tư Mã Minh thâu thế quay mình lại thì Huyền Thiên Thanh Nữ chỉ còn cách chàng một trượng mà thôi. Tư Mã Minh cung kính hỏi: "Sư tổ cô có gì dạy bảo?" Huyền Thiên Thanh Nữ dịu giọng nói: "Tiểu tử, mi còn nhớ các điều kiện mà mi đã nói qua không?" Tư Mã Minh đã nghĩ khi nãy vì chàng chưa biết Huyền Thiên Thanh Nữ là sư tổ cô thì có sự trao đổi, nhưng đã rõ không lẽ mình hành động vì đổi trác thì đâu được. Bởi vì thế chàng mới ngập ngừng nói. Việc đó... Huyền Thiên Thanh Nữ như hiểu tâm trạng phân vân của chàng nên lớn tiếng nói. Ta sẽ bảo người trong cốc nói cho ngươi biết cái điều mà mi muốn hỏi. Tuy trong lòng rất muốn phá giải Mai Hoa Kỳ Trận của Mai Hoa Hội để vào xào huyệt tiêu diệt kẻ thù, nhưng ác nỗi Huyền Thiên Thanh Nữ là sư tổ cô thì phải chờ tìm người khác, nên Từ Mã Minh lắc đầu nói. Thưa sư tổ cô, đồ tôn không cần đến việc ấy nữa. Huyền Thiên Thanh Nữ trố mắt ngạc nhiên nhìn chàng hỏi. Tại sao? Từ Mã Minh đáp. Đồ tôn nhi đi tìm người cao minh khác. Đôi mày bạc cau lại, Huyền Thanh Thiên Nữ hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Từ Mã Minh khẳng khái nói. Đồ tôn hủy đá phá trận cho sư tổ cô vào cốc để tìm thù với người trong cốc. Do đó đồ tôn bất hiếu này đâu dám để cho đối phương khinh rẻ, lưu lại cái danh bất nghĩa trong võ lâm được. Sắc mặt hơi biến vì kích động, Huyền Thiên Thanh Nữ gật đầu nói. Ngươi nói đúng đó, vậy bây giờ hãy rời khỏi nơi đây đi. Từ Mã Minh lắc đầu. Thưa sư tổ cô, không được. Huyền Thiên Thanh Nữ cao mày nói. Nếu thế thì đồ tôn định sao? Từ Mã Minh đáp gọn. Làm theo lệnh gia mẫu. Nét mặt xa sầm, Huyền Thiên Thanh Nữ nghiêm giọng nói. Lão thân không cho. Từ Mã Minh giọng nói cương quyết. Nhưng đồ tôn cũng phải làm chứ biết sao? Dứt lời, chàng vụt quay mình lại, đưa hai tay lên. Huyền Thiên Thanh Nữ lớn tiếng quát. Ngừng tay. Nhưng Từ Mã Minh hình như không còn nghe tiếng hét ấy, song trường đã bừa mạnh ra. Một tiếng bùng vang lên. Toàn cốc đều rền vang, cát đá bay mù mịt. Tưởng chừng như đất sụp trời long, khiến bốn cô thiếu nữ theo Hồng Vương Phương Lan cũng giật mình vội nhảy ra xa. Trường phong xoắn tít, giết lên vù vù chạy thẳng vào phía trong xa. Tiếng động dứt, bụi đất im lại, mọi người nhìn vào, khối đá lớn đã vụn nát thành một đống đá rồi. Từ Mã Minh lách mình tránh qua một bên. Toàn thân Huyền Thiên Thanh Nữ run lên lẩy bẩy, đôi mắt bắn ra những tia sáng hung tợn, nhìn hun hút vào đường cốc. Qua một lúc lâu mới cất tiếng cười lớn nghe thật rùng rợn. Tiếng cười càng lúc càng trở nên quái dị, nghe như tiếng khóc uất hận nghìn năm, có lúc nghe như tiếng nguyền rủa. Trong cảnh tượng đó thật là rùng rợn đến nổi da gà. Bỗng nhiên ngay lúc ấy, một bóng người áo trắng thon thon từ trong cốc bắn vọt ra như cái pháo thăng thiên, chớp mắt đã lên đến miệng cốc rồi. Thì ra bóng trắng ấy chính là Triệu Gia Cách. Bất giác Từ Mã Minh giật mình. Cái đôi mắt chứa đầy căm hận của Triệu Gia Cách khiến cả đời chàng cũng không làm sao quên được. Triệu Gia Cách lại đưa mắt tới Huyền Thiên Thanh Nữ, cúi đầu bái chào. Xong giọng nói lại cất lên một cách lạnh lùng. Lão tiền bối, gia sư đang chờ ở trong cốc. Huyền Thiên Thanh Nữ cười nhạt nói. Kêu hắn ra đây gặp lão thân. Triệu Gia Cách nói. Thân thể của gia sư bất tiện nên không thể ra đây được. Đôi mày bạc cau lại một cách khó coi. Huyền Thiên Thanh Nữ hỏi. Bất tiện điều gì? Triệu Gia Cách tỏ thái độ bất bình nói. Lão tiền bối không nên ép người quá như vậy. Huyền Thiên Thanh Nữ trợn mắt lên một cách dữ tợn, lớn tiếng quát. Con quỷ nhỏ, mi dám buông lời vô lễ với lão thân sao? Sắc mặt biến thành tái xanh, không biết Triệu Gia Cách sợ hay giận. Lão tiền bối, gia sư đang chờ trong cốc. Huyền Thiên Thanh Nữ gằn giọng nói. Hắn định trái hẹn mà động thủ với lão thân sao? Triệu Gia Cách lắc đầu, giọng nói chứa đầy đau buồn, căm hận. Gia sư tắm rửa thay quần áo, chờ tử thần đến gọi, nhưng... Huyền Thiên Thanh Nữ quắc mắt hỏi. Nhưng sao? Triệu Gia Cách lắc đầu đáp. Việc ấy vãn bối không rõ, vì vậy nên không thể nói được. Nàng ngừng tay lại, quay qua nhìn Từ Mã Minh một cái, rồi hỏi Huyền Thiên Thanh Nữ. Từ Mã Minh là người gì của lão tiền bối? Huyền Thiên Thanh Nữ cười khẩy nói. Mỹ hỏi để làm gì? Có việc muốn biết. Nó là sư đồ tôn của lão thân. Triệu Gia Cách lại hỏi. Phải chăng tiền bối đã nhờ người khác hành sự? Nàng chưa nói dứt câu thì đã nghe tiếng hét như sấm của Huyền Thiên Thanh Nữ. Cấm miệng lại. Nhưng trong tiếng hét đó, chính người phát ra là Huyền Thiên Thanh Nữ lùi ra hai bước. Tự ái đã bị động chạm nặng. Triệu Gia Cách không có vẻ gì là sợ sệt. Nàng lại nói tiếp bằng một giọng căm hận. Gia sư nếu có bề gì không may thì vãn bối thề sẽ báo thù. Nếu lão tiền bối muốn diệt trừ hậu hoạn thì bây giờ có thể xuống tay mà hủy vãn bối đi, kẻo sau này hối tiếc. Trong khi Huyền Thiên Thanh Nữ chưa kịp nói gì thì Từ Mã Minh đã lạnh lùng nói. Triệu cô nương, tại hạ tùy thời mà hành sự, việc như thế không có gì mà phải oán hận cả. Đôi mắt bắn ra những tia lửa căm hận, Triệu Gia Cách cao giọng nói. Từ Mã Minh, ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Đột nhiên, một giọng nói trầm nặng vang lên. Cách nhỉ, mau lui xuống, con không được vô lễ. Sau câu nói, một bóng người từ trong cốc nhảy vụt ra, đứng nhẹ nhàng trước khối đá vụn do trường lực của Từ Mã Minh đã đánh nát lúc nãy. Người thoạt tiên hiện hình ra đó là một lão già tóc râu đều trắng xóa, da mặt nhăn nheo, trong đôi mắt sáng quắc chứa bao nỗi đau khổ vô cùng. Lão già ấy từ từ ngồi xuống đất. Triệu Gia Cách kêu lên: "Sư phụ!" Rồi lui lẹ đến sau lưng ông ta mà đứng yên. Lúc bấy giờ, Vương Phương Lan và bốn thiếu nữ áo trắng cũng đã đến cách sau lưng Huyền Thiên Thanh Nữ độ 5 thước. Huyền Thiên Thanh Nữ không nói ra tiếng mà toàn thân lại run rẩy không ngừng vì quá kích động trước sự xuất hiện của lão già trong cốc. Khi chưa đập đá phá trận, Từ Mã Minh thấy thái độ hung dữ, nóng nảy của Huyền Thiên Thanh Nữ, chàng tưởng rằng gặp được người trong cốc, chắc sư tổ chàng sẽ nhảy đến chụp cấu xé như hổ đói được mồi. Nhưng thật là chuyện Từ Mã Minh không ngờ, trước mặt thù địch, lão bà lại kích động đến run run như vậy. Quả là trái với ý nghĩ của chàng một trời một vực. Từ Mã Minh ngạc nhiên tự hỏi, người trong cốc này thật ra là ai? Chàng lại đảo mắt nhìn mọi người, song vẫn không tìm được câu giải đáp vì sắc mặt người nào cũng ngưng động, im lìm. Sau một lúc im lặng, Huyền Thiên Thanh Nữ cất tiếng nói qua tiếng khóc run run. Người còn lời gì để nói nữa không? Lão già trong cốc thở dài não ruột, cất tiếng nói trầm buồn. Nàng và ta đều là người gần tạ thế cả. Chuyện... Như hiểu ý người trong cốc nói gì, Huyền Thiên Thanh Nữ nghiêm giọng nói. Nói nhảm, ta muốn nhắc người lời giao hẹn ban đầu. Lão già tóc bạc không cần nghĩ ngợi đắn đo. Nghe theo người. Huyền Thiên Thanh Nữ lạnh lùng nói. Người còn hận sự gì để giao phó cho môn hạ không? Lão già thản nhiên nói. Hận sự gì? Không sai, vì hôm nay ta sẽ giết người. Lão già vẫn bình thản. Xuống tay đi. Huyền Thiên Thanh Nữ quát lên. Đến chết người cũng không hối hận. Lão già phát ra tiếng cười lớn rồi run rẩy nói. Hối hận? Có gì đang hối hận? Người đời như mộng, mộng tỉnh rồi thì cái gì cũng hết cả. Huyền Thiên Thanh Nữ cười lên một cách ghê rợn nói. Biết thế, tại sao người còn độc ác phá vỡ cái mộng của người khác? Lão già nói mà không nhìn Huyền Thiên Thanh Nữ. Mộng đó do lòng sinh ra. Nhưng ông chưa nói hết câu, Huyền Thiên Thanh Nữ đã gào lên. Người là người không có một chút nhân tính. Ông dương đôi mắt nhìn bà một cái rồi nói. Người nói gì cũng được, bây giờ ta dùng mạng sống để chuộc tội, lẽ nào còn chưa đủ nữa sao? Huyền Thiên Thanh Nữ đau đớn kêu lên. Lý Nhất Tâm, dẫu có giết người đi, ta cũng còn hận ngươi. Ba tiếng Lý Nhất Tâm khiến thân hình của Từ Mã Minh chấn mạnh một cái. Chàng nhớ lại câu chuyện cổ tích mà Càng Côn lão nhân đã thuật lại cho chàng nghe. Không ngờ Lý Nhất Tâm ngày nay vẫn còn sống sót. Lý Nhất Tâm, vốn nội Thụ Kỳ Khách, là chồng của Vô Tưởng Thần Nữ và cũng là cha của Lý Đào, người bị nhốt ở sau Thiếu Thất Phong. Chắc là vốn nội Thụ Kỳ Khách, Lý Nhất Tâm và Huyền Thiên Thanh Nữ có chuyện gì gãy đổ về tình cảm. Từ Mã Minh nghĩ vậy thì bất giác buột miệng kêu lên. Võ Lâm Tam Kỳ! Tiếng kinh hô đó kinh động hết tất cả những người tại đó. Vốn nội Thụ Kỳ Khách, Lý Nhất Tâm xúc động nói. Tiểu tử, mi nói cái gì? Từ Mã Minh cong mình cung kính nói. Lão tiền bối, phải chăng là vũ nội Thụ Kỳ Khách, một trong Võ Lâm Tam Kỳ chăng? Lý Nhất Tâm trố mắt lên kinh ngạc nhìn Từ Mã Minh hỏi. Tiểu tử, sao mi lại biết được? Từ Mã Minh không nói mà hỏi lại. Lão tiền bối, còn nhớ Mục Dung Trinh lão tiền bối không? Huyền Thiên Thanh Nữ đột nhiên xen vào hỏi Từ Mã Minh, có phải Càng Côn lão nhân không? Từ Mã Minh gật đầu. Dạ đúng vậy. Lý Nhất Tâm đột đứng bật dậy. Từ Mã Minh suýt kêu ra tiếng. Bây giờ chàng mới thấy được là Lý Nhất Tâm chỉ còn một chân. Đoạn võ lâm bí thất mà Càng Côn lão nhân đã nói cho chàng biết đó tự nhiên lại nổi lên trong óc chàng. Vì muốn được lòng yêu thương của Vô Tưởng Thần Nữ mà Lý Nhất Tâm phải mạo hiểm vào Thiếu Lâm Tự cấp Vô Tưởng Bảo Lục, để đến bị người của Thiếu Lâm Tự vây đánh bị thương thành tàn tật. Lý Nhất Tâm run giọng nói, tiểu tử, mi cũng biết Càng Côn lão nhân sao? Từ Mã Minh gật đầu, đúng vậy, hắn còn sống. Vẫn khỏe mạnh như thường. Lý Nhất Tâm râu tóc rung rinh vì kích động nói. Ồ, phải chăng hắn nhắc đến lão phu? Từ Mã Minh gật đầu. Không sai. Lý Nhất Tâm nhướng đôi mày bạc nhìn Từ Mã Minh hỏi. Cả câu chuyện xưa nữa. Từ Mã Minh lại gật đầu đáp. Đúng vậy, văn bối có may được nghe qua. Lý Nhất Tâm lại hỏi tiếp. Hắn còn nói chuyện gì nữa không? Càng Côn lão nhân có bảo là nếu văn bối mà có gặp được lão tiền bối thì hãy truyền cáo lại. Kết hẹn vào lúc chia tay năm xưa. Vũ nội Thụ Kỳ Khách Lý Nhất Tâm thở dài chán nản, giọng nói buồn buồn. Không thể được rồi. Hồi thứ 78, biển hận tình trời. Từ Mã Minh không khỏi ngạc nhiên, chàng trố mắt nhìn gương mặt già nua của Lý Nhất Tâm hỏi. Văn bối xin hỏi, tuyên bối vừa nói không được cái gì? Đôi mày bạc khẽ nhướng cao, ông lão nhìn Từ Mã Minh rồi khẽ liếc về Huyền Thiên Thanh Nữ. Chợt hiểu, Từ Mã Minh khẽ gật đầu, chàng nghĩ thầm, ta ngu thực. Huyền Thiên Thanh Nữ với vẻ mặt nhuốm màu sát khí, đôi mắt long lanh nhìn Lý Nhất Tâm, cất giọng run run. Lý Nhất Tâm, bây giờ ta đưa vong hồn người qua bên kia thế giới không muộn chứ? Vẫn giữ giọng trầm hùng, bình thản, Lý Nhất Tâm cười đáp. Không chừng phải đâu. Sao lại không chừng? Ngươi tưởng thời gian ta đợi ngươi ở đây ngắn lắm hay sao? Ta không cần biết bà đã làm trong quá khứ, nhưng bây giờ ta chỉ nói như thế cũng đủ lắm rồi. Mớ tóc bạc trên đầu của bà rung lên vì tức giận, khẽ lách vai một cái đã tiến sát bên mình Lý Nhất Tâm. Không tỏ một thái độ phản kháng, Lý Nhất Tâm cứ từ từ ngồi xuống đất. Mọi người có mặt, kể cả Tư Mã Minh, cũng không khỏi thấy ngột ngạt, không khí căng thẳng, khẩn trương cùng cực. Huyền Thiên Thanh Nữ vung song trưởng lên, rồi từ từ đẩy ra, hai bàn tay rắn reo lại run lên. Có lẽ bà đã bị một cơ năng thần bí nào đó làm lòng bà xúc động mãnh liệt. Nhìn sư phụ bị lép vế một cách quá vô lý, Triệu Gia Cách không dừng được, đôi vai nàng khẽ lắc định nhảy sổ ra. Đứng lại! Tiếng Lý Nhất Tâm thét lớn, lão nhìn đệ tử một cách triều mến. Cách nhỉ, con hãy lui ra, và nhớ lời ta dặn là không được báo thủ ngay chưa? Sư phụ, con... Tiếng nàng nghẹn ngào uất ức. Lui ngay, đó là lệnh. Triệu Gia Cách nghiến chặt răng, lặng lẽ lê từng bước nhỏ ra ngoài. Nhìn sư phụ qua màn lệ, nàng muốn đứng lại phản kháng, nhưng lệnh ân sư đã ban ra, không thể không nghe. Đôi trường đã vung lên và đánh ra nửa chừng, chỉ cần đẩy mạnh thêm tí nữa là cừu nhân sẽ bị giết ngay. Nhưng Huyền Thiên Thanh Nữ không sao tiếp tục được, song trường đem lên khẽ đẩy tới rồi lại ngập ngừng rụt lại. Chính lão bà cũng tự nghĩ đây là giờ phút mà bà đã chờ đợi suốt một giáp tử. Thời gian ấy khiến con người bà đã đổi thay, cái thời xuân sắc không còn nữa, và mớ tóc bạc phao kia đã tố cáo bà đã quá già đi rồi. Rồi cũng chính ở thời gian ấy, số giang hồ cao thủ chết một cách oan ức dưới tay bà không ít. Tội lỗi ấy ai là người chịu mang thế cho bà? Ấy thế mà cái giờ phút nghiêm trọng nhất trong đời đã đến một cách bất ngờ, và ước muốn của bà quá giản dị, nhưng rồi bà không sao thực hiện được. Tại sao? Bà khẽ thở dài, nén xúc động đang trào lên như thủy triều gặp gió. Huyền Thiên Thanh Nữ hạ giọng. Lý Nhất Tâm, người chịu chết thực sao? Phải. Tiếng đáp cộc lốc của Lý Nhất Tâm không làm bà tức. Người không còn gì phải nói chứ? Lý Nhất Tâm khẽ nhếch mép. Chuyện đã qua, hãy để nó trôi đi như dòng nước, còn nhắc lại làm gì, có lợi ích gì đâu. Phải. Ta muốn nghe câu ấy từ miệng ngươi thốt ra. Lý Nhất Tâm có vẻ bối rối. Nếu như thế... Huyền Thiên Thanh Nữ đột nhiên quay phát lại, hét lớn với Vương Phương Lan. Đi, chúng bậy hãy cút mau. Vương Phương Lan kinh ngạc nhìn lão bà. Sư cô, ta bảo xéo ngay có nghe không? Vương Phương Lan tuy khó chịu nhưng bà không dám phản kháng, quay lại phía Tư Mã Minh. Minh con, chúng ta đi thôi. Từ nãy giờ không dám hó hé vì sợ mẫu thân của Tách, nên dẫu thấy cảnh ấy trái mắt không chịu được, chàng cũng cố nén. Nhưng đến đây không còn giữ được nữa, chàng cất giọng kích động nói với Lý Nhất Tâm. Lý tiền bối, hãy hiểu cho, ván bối này ôm hận một đời. Đôi mắt khẽ chớp lộ vẻ thông cảm, Lý Nhất Tâm trầm giọng. Tiểu tử chớ có lo, lão phu không oán hận mi đâu. Trái lại, ta cảm ơn mi về cái tin của lão bằng hữu đó. Từ Mã Minh cúi sát mình chào Lý Nhất Tâm, rồi quay phát lại theo mẹ cùng bốn thiếu nữ áo trắng rời đi. Khi đã cách thành cốc hơn trăm trượng, Từ Mã Minh đứng khựng lại, chàng quay nhìn thân mẫu hỏi. Thưa mẹ, giữa sư tổ cô và Lý tiền bối đã xảy ra điều gì mà xem có vẻ hận thù ghê gớm như vậy? Vương Phương Lan âu yếm nhìn con, rồi khẽ thở dài. Chỉ một chữ tình. Từ Mã Minh há hốc. Họ là... Thực ra mẹ cũng không hiểu, chỉ đoán bừa. Có lẽ sư tổ cô con khi thiếu thời đã yêu say dại Lý tiền bối, nhưng bị ông ta hắt hủi vì đã yêu người khác, nên người mang hận đến ngày nay. Từ Mã Minh thắc mắc. Hai người đều là những nhân vật cao niên trong võ lâm, tâm tình tại sao... Khẽ điểm một nụ cười, Vương Phương Lan vén tóc con, nói. Con còn dại quá. Thử hỏi từ xưa đến nay, có mấy ai đã vướng chân vào đường tình ái mà không khổ lụy vì nó chăng? Từ Mã Minh khẽ thở dài, ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Đáng lẽ con nhờ Lý tiền bối giảng dạy về... Sao? Con định nhờ lão tiền bối dạy cái gì? Về một môn kỳ trận. Hả? Con nói cái gì? Mẹ chưa hiểu. Từ Mã Minh hơi buồn đáp. Con muốn người dạy cách phá kỳ trận mà Mai Hoa Hội đã bày ra để cản bước chân của con vào việc tầm thổ. Chợt hiểu, Vương Phương Lan khẽ thở dài nhìn con âu yếm, nói. Lúc nãy sao con không mở miệng để bây giờ mới nói với mẹ? Thực tội nghiệp cho con tôi làm sao? Mẹ nghĩ tình cảnh ấy con làm sao nói được, nhỡ sư tổ cô giận thì sao? Trần Vương Phương Lan lộ vẻ vui mừng. Con chớ vội thất vọng. Mẹ nói như thế có nghĩa là sao? Vương Phương Lan cười tin tưởng. Theo ước đoán của mẹ, nhất định sư tổ cô con không nỡ xuống tay đâu. Từ Mã Minh vẫn lo ngại. Sợ không được như vậy, vì sư tổ cô của con có vẻ nguyện hận vô cùng. Vương Phương Lan im lặng một lúc rồi đột nhiên nói. Con à, có những bí ẩn mà con chưa thể hiểu được. Bây giờ con hãy thuật lại những chuyện mà con đã gặp trong những ngày vừa qua cho mẹ nghe xem sao. Từ Mã Minh ngoan ngoãn vâng lời, chàng đem việc mình đã tầm thù ở Thái Cực Bảo cho đến cái chết của Phương Tĩnh Hiền, người vợ yêu quý của chàng. Cả những chuyện kẻ khác mạo danh chàng gây nên huyết án, nhất nhất đều thuật lại một cách rõ ràng. Nghe qua, Vương Phương Lan than dài một tiếng rồi nói. Con, mẹ mong con đảm bảo tuân theo sự sắp đặt của vận mệnh. Người trong võ lâm thường gặp nhiều sóng gió trên đường tình. Mẹ sẽ cho con 11 sứ giả theo con giúp sức trên bước giang hồ. Có vẻ không bằng lòng về việc người khác theo tiếp tay với mình, Từ Mã Minh lắc đầu nói. Việc ấy con thấy không cần thiết. Hơn nữa con chỉ muốn... Không đợi chàng dứt ý, Vương Phương Lan ngắt ngang. Con nên nghe lời mẹ, việc đó không ảnh hưởng gì đến cái chí quyết phục thù của con kia mà. Từ Mã Minh vẫn cố nói. Nhưng con chỉ muốn một mình con đi báo thù mà thôi, không cần kẻ khác tiếp tay. Vương Phương Lan nghiêm giọng. Con không nên từ chối, đó là tâm ý của mẹ. Mẹ sẽ bảo chúng ngầm theo sát bên con, không chừng có khi cần đến. Không thể làm sao hơn, Từ Mã Minh miễn cưỡng gật đầu, vâng lệnh. Đột nhiên, Vương Phương Lan quay mình hướng vào rừng hỏi lớn. Cao nhân từ phương nào đến, mời ra đây đàm đạo. Tiếng nói của bà còn vang vang thì đã thấy một bóng người phóng vút ra trước mặt. Tim đập mạnh trong lồng ngực, Từ Mã Minh gọi lớn. Triệu cô nương. Bóng người đó chính là Triệu Gia Cách. Vương Phương Lan cũng vội hỏi. Triệu cô nương, có chuyện gì quan trọng vậy? Vẻ oán hận, hận thù lúc nãy đã mất hẳn, Triệu Gia Cách chắp tay thi lễ rồi nói. Không ngờ tiền bối lại là người thừa kế của huyết đàn, vậy lần này hậu bối có lễ mừng tiền bối. Tán hoa nữ Vương Phương Lan cười nói. Triệu cô nương bất lễ, lệnh sư và gia sư... Triệu Gia Cách biết Vương Phương Lan muốn hỏi đến chuyện của hai bậc võ lâm trưởng bối ở dưới cốc nên vội đáp. Đã đi khỏi cốc rồi. Vương Phương Lan ngạc nhiên hỏi. Ai rời khỏi cốc? Triệu Gia Cách vội đáp. Gia sư và lệnh sư Huyền Thiên Thanh nữ. Vương Phương Lan trợn toàn mắt, buột miệng. Thực sao? Đúng vậy. Vương Phương Lan thở dài khoan khoái hỏi tiếp. Kết quả ra sao? Triệu Gia Cách mỉm cười nhìn Từ Mã Minh rồi đáp lời Vương Phương Lan. Dạ thưa, hai vị lão nhân đã thông cảm với nhau và gia sư đã đến gặp Càng Côn lão nhân Mộ Dung Trinh. Trước khi đi, người đã nói từ đây sẽ không xuất hiện trên giang hồ nữa. Còn phần lệnh sư vãn bối không biết người đi về đâu. Sắc mặt của Vương Phương Lan tươi lên, nàng gật đầu tỏ ý vui mừng, nói. Hay quá, đó là kết cục mà chúng ta hẳn mong muốn. Triệu Gia Cách quay qua nhìn Từ Mã Minh nói. Có phải các hạ mong biết được cách phá trận thế hộ đàng của Mai Hoa Hội chăng? Từ Mã Minh ngẩn người ngạc nhiên, song cũng gật đầu nói. Đúng, quả có việc như vậy. Triệu Gia Cách cười nói. Mai Lâm kỳ trận. Không sai. Tôi đã có lần thấy qua về trận thế đó trong một dịp bất ngờ. Từ Mã Minh buột miệng kêu lên. Như mong ước giá mà mình được cái may mắn ấy thì hay biết mấy. Ồ. Triệu Gia Cách nhìn Từ Mã Minh mỉm cười nói. Cách sắp đặt của trận thế đó nên gọi là âm dương ngũ hành trận thì đúng hơn. Tuy trong lòng rất muốn biết cách phá trận Mai Lâm của Mai Hoa Hội, nhưng chàng lại không muốn một người con gái nhất Triệu Gia Cách giảng dạy. Bởi thế chàng hạ giọng nói. Triệu cô nương muốn nói cho tài hạ. Triệu Gia Cách lắc đầu nói. Tôi tuân theo lệnh của gia sư mà truyền thuật lại chứ không phải do ý tôi. Vậy xin các hạ nhớ lấy. Từ Mã Minh lạnh lùng nói. Nếu cô nương không muốn thì có thể khỏi nói. Việc ấy tài hạ không cần nữa. Nét mặt sa sầm xuống, Triệu Gia Cách nói. Tôi chỉ truyền thuật lại lời của gia sư, cũng như làm theo lệnh cuối cùng của gia sư. Chứ việc này không phải do tôi và cũng không phải do các hạ nốt. Từ Mã Minh lòng rất khó chịu nhưng lại đứng im không đáp, vẻ mặt vừa cau có vừa ngơ ngẩn trông thật tức cười. Triệu Gia Cách không cần chú ý đến Từ Mã Minh lại tiếp. Âm dương ngũ hành trận thuộc về ngoại môn kỳ trận, đó là sự kết hợp của hai thứ trận thế. Vì vậy khó ai mà tìm ra được cách giải phá. Nhưng muốn phá trận ấy cũng không khó, chỉ cần sự hợp sức của bài tách cao thủ thì phá được ngay. Từ Mã Minh nhướng mày lên hỏi, một người thì không thể phá giải được sao? Triệu Gia Cách cười nói, có thể ra vào tự nhiên, nhưng phá đi thì không dễ. Ồ, Từ Mã Minh kêu lên, sắc mặt trở nên trầm ngâm tư lự. Triệu Gia Cách vừa vui vẻ vừa nói, đây là trận thế âm dương ngũ hành trận. Nàng vẽ rõ ra trận thế, xong chỉ rõ từng địa thế, rồi nói cho chàng biết về cách phá trận. Bản chất thông minh nên Từ Mã Minh mới xem qua là biết ngay. Triệu Gia Cách kết luận, các hạ nên nhớ, âm dương tuy tương khắc, song vạn vật vũ trụ đều do âm dương sinh sinh hóa hóa mà có. Nếu thiếu âm hoặc dương, thì tất nhiên sinh vật sẽ đi đến chỗ tận diệt. Từ Mã Minh chắp tay nói, tại hạ cảm ơn Triệu cô nương. Triệu Gia Cách nói, không dám nhận sự đa tạ của các hạ, xin cáo từ. Dứt lời, Triệu Gia Cách vội chào Vương Phương Lan rồi bỏ đi. Tán Hoa nữ Vương Phương Lan chờ bóng Triệu Gia cách khuất trong rừng rồi từ từ quay lại nói: "Minh Nhi, mẹ tin công lực của con đủ để hoàn thành sự báo thù, mong con hãy thận trọng, mẹ đi đây." Tư Mã Minh quyến luyến nói: "Mẹ, lúc nào con mới được gặp lại mẹ?" Vương Phương Lan vuốt tóc Tư Mã Minh rồi nói: "Lúc nào con muốn cũng có thể gặp được." Tư Mã Minh buồn buồn nói: "Mẹ, dì Thúy..." "Dì đã gặp mẹ rồi, dì con rất đau xót trước cái chết của Phương Tĩnh Hiền." Nhắc đến Phương Tĩnh Hiền, tim chàng tự nhiên đau như có dao cắt, chàng thở dài chán nản, giọng buồn thầm: "Mẹ, tại con làm sai nên mới có hậu quả ngày nay." Vương Phương Lan thương hại nhìn Tư Mã Minh lắc đầu nói: "Không, Hiền Nhi lấy thân mình để chuộc tội cho đệ đệ thật là một chuyện mà ai cũng không thể làm được." Tư Mã Minh gần chảy nước mắt nói: "Thưa mẹ, con đi." Dứt lời chàng liền cúi mình bái lại. Vương Phương Lan đỡ chàng dậy dịu giọng nói: "Con hãy thận trọng đó." Tư Mã Minh gật đầu: "Con nhớ mãi lời mẹ dạy." Vương Phương Lan lại tiếp: 12 sứ giả vẫn dưới hình thức xuyên tâm sứ giả mà giúp sức con." "Dạ." Dứt lời chàng lại bái biệt mẫu thân một lần nữa rồi chạy đi vun vút, chớp mắt đã khuất dần về phía xa. Sau khi Tư Mã Minh đi rồi thì Vương Phương Lan than dài một tiếng, nước mắt tuôn xuống. Người đàn bà bất hạnh này có chuyện đau buồn không thể nói cho ai biết được. Về phần Tư Mã Minh, khi vượt qua khỏi khu núi thì liền theo lộ dùng thuật phi hành bắn vọt như tên, thẳng đến tổng đàn của Mai Hoa Hội. Thù và hận đang sôi sục trong từng mạch máu. Tư Mã Minh nóng lòng báo thù đến đi quên cả đói khát, mệt nhọc. Qua trưa ngày hôm sau thì chàng đang phi vun vút, thoáng thấy có một người thiếu nữ dáng quen quen từ đằng xa chạy ngược chiều lại. Nàng là ai? Lòng chàng dao động một cái liền chạy chậm lại. Thì trong giây phút mà đôi bên chạy lách qua, hai bên cùng lúc phát ra một tiếng ngạc nhiên. "Ý!" Rồi đồng loạt ngừng lại, người thiếu nữ ấy chính là Tống Bình. Sự gặp gỡ đột ngột khiến Tư Mã Minh bối rối thẹn thùng, vì chàng không hoàn thành được việc mà Tống Bình đã nhờ chàng giết độc trung chi độc giả tức Phương Tử Ngọc. Tống Bình chắp tay chào Tư Mã Minh nói: "Tư Mã thiếu hiệp, không ngờ được gặp thiếu hiệp ở đây." Tư Mã Minh ngập ngừng: "Tống cô nương, tôi..." Nói đến đây chàng lại không nói được nữa. Tống Bình hiểu được tâm trạng của Tư Mã Minh nên hỏi: "Thiếu hiệp muốn nói gì?" Tư Mã Minh đáp: "Tống cô nương, tôi thất hứa với cô nương." "Vì sao?" "Tôi không biết sao giải thích nữa." Tống Bình bằng một giọng xúc động: "Có phải Tư Mã thiếu hiệp muốn nói về việc độc trung chi độc?" Tư Mã Minh gật đầu: "Phải, tại hạ đã thất tín với Tống cô nương." Thở dài chán nản, Tống Bình nói: "Tư Mã thiếu hiệp, tôi chẳng hiểu sao tôi lại còn sống trên đời này làm gì nữa." Ngừng lại một lát, nàng lại tiếp: "Giờ tôi mới biết được rằng tôi là một kẻ yếu ớt vô dụng, tôi mất cả cái dũng, tôi sợ không dám chết, nhưng lại nhận chịu lấy sự đau khổ cực độ này, tại sao?" Tư Mã Minh thương hại cho hoàn cảnh éo le của Tống Bình, khẽ nói: "Tống cô nương, tôi không cần cô tha thứ, nhưng tôi sẽ hổ thẹn cả đời với cô nương." Tống Bình buồn rầu rầu nói: "Tư Mã thiếu hiệp, xin thiếu hiệp đừng có nghĩ như vậy." "Tống cô nương, đại trưởng phu một lời đã nói ra thì phải giữ lại, nhưng tôi..." Tống Bình không để chàng nói hết, vội ngắt ngang: "Tôi biết trường hợp của thiếu hiệp khó xử." Lòng chấn động, Tư Mã Minh trố mắt hỏi: "Cái gì, cô nương biết sao?" Tống Bình gật đầu: "Phải." "Sao cô nương biết?" Sắc mặt nàng càng trở nên buồn thảm nói: "Chính hắn đã nói cho tôi biết." "Ai?" Giọng nói của Tống Bình chứa đầy hờn yêu: "Phương Tử Ngọc." Tư Mã Minh ngạc nhiên nói: Hắn dám đến gặp cô nương?" Nước mắt liền tuôn xuống đôi gò má trắng tiều tụy. Tống Bình buồn rầu nói: "Hắn đến hồi lỗi và yêu cầu tôi tự tay giết hắn đi, vì hắn biết suốt đời tôi không bao giờ có thể quên hận thù được." Nàng ngừng lại một chút rồi đổi lối xưng hô: "Chàng còn đặt tên Phương Tử Diệp cho đứa con đã chào đời của chàng, và chàng mong rằng cái tính quái bậy của chàng đừng có xuất hiện trên mình đứa con vô tội nữa." Rồi sau đó chàng cũng thật thà thuật lại sự gặp gỡ với thiếu hiệp: "Thưa thiếu hiệp, tôi hận chàng mãi mãi, nhưng tôi thương con tôi." Tư Mã Minh thở một hơi dài như trút được bao nỗi lo lắng nói: "Tống cô nương lương thiện quá, chỉ trách tạo hóa bất công đã sắp đặt cuộc gặp gỡ quái ác với Phương Tử Ngọc." Tống Bình đưa tay gạt lệ mà nói: "Thiếu hiệp, việc đã qua rồi, người khỏi lo ngại gì về chuyện ấy nữa." "Tống cô nương, tôi chẳng biết nên nói gì." Tiếng nói như tiếng thở dài của Tống Bình, bao gồm tất cả sự bất hạnh và đau khổ của nàng. "Cô nương đã giết Phương Tử Ngọc rồi." Tống Bình tiếng nói ngập ngừng vì xúc động: "Tôi, lúc đó tôi rất muốn giết, nhưng tôi lại xuống tay không được." "Ồ, hắn thật là đáng chết lắm." Tống Bình chua chát nói: "Tôi chưa có thể thi hành được lệnh của gia mẫu." Tư Mã Minh hỏi: "Phương Tử Ngọc đâu rồi?" Hồi thứ 79, Tống Bình buồn rầu. Hắn đã đi rồi sao? Phải, nhưng trước khi đi hắn có nói gì không? Trước khi đi hắn có nói sau này cần đến một việc. Đồng thời hắn mong được làm những việc nghĩa để chuộc lại tội xưa và an ủi linh hồn của tỷ tỷ dưới suối vàng. Chàng buồn rầu nói, tôi cũng mong cho hắn được thức tỉnh để trở thành một người tốt, nếu không... Sao? Tống cô nương, nếu đứng trước mặt chúng ta nói thế mà không thi hành thì nhất quyết tôi phải giết hắn, rồi chết theo để đền tội với tỷ tỷ của hắn. Bây giờ cũng trưa lắm rồi, nhà tôi ở cách đây không xa lắm, vậy mời thiếu hiệp quá bước đến đó nghỉ chân, và tôi còn nhiều việc cần bàn với thiếu hiệp. Nhưng rất tiếc, bây giờ tôi có việc cần đi gấp, không thể nào đến đó, vậy xin cáo biệt cô nương. Vậy tôi chúc cho thiếu hiệp sớm thành công, nhưng cốt nhất thiếu hiệp cần phải thận trọng đó. Cảm ơn cô nương đã có lòng tưởng đến tôi. Chàng liếc nhìn nàng ấy một cái rồi từ từ quay mình ra đi. Mấy ngày sau, chàng đã đến miệng cốc của Mai Hoa Hội sau vườn mai. Vườn mai này đâu phải thường, mà đó chính là kỳ môn trận, một môn võ học cực kỳ nguy hiểm. Từ Mã Minh đi loanh quanh một lúc đã biết đó là một kỳ môn trận. Nổi giận cười lạnh mấy tiếng, tung mình nhảy lên vào giữa môn hộ của rừng mai. Nhưng thật kinh khủng, khi chân chàng vừa chấm đất đã thấy trên cành mai to có treo một thây người đã chết từ lâu. Da thịt bầm tím, tay chân cong lại, nhăn răng hà miệng, đôi mắt tròn tròn. Máu từ trong miệng trào ra, nhễu xuống cả đất đã phai màu. Từng đàn kiến kéo nhau đến đen đất, phát ra một mùi hôi thối nồng nặc. Mới nhìn qua ai nấy cũng phải lạnh mình. Từ Mã Minh nhìn một lúc, hình như nhận ra thây ma đó rồi, lẩm bẩm: hả? Thân tinh đạo nguyệt thi vạn toàn. Chàng cảm thấy đôi chân nặng trĩu, mặt nóng bừng, đầu óc choáng váng. Từ Mã Minh cố lê bước chân đến gần thi thể của lão ta, cúi đầu mặc niệm, đôi mắt ứa lệ. Một lúc lâu chàng mới ngẩng đầu lên, định đưa tay nhổ mấy cái đinh đóng vào mình đem thi thể xuống, bỗng có luồng khói trắng toát bay vụt đến cắm vào mình chàng. Từ Mã Minh vốn đã đề phòng sẵn, thấy vậy thất kinh, né sang một bên đưa tay bắt lấy. Thì ra vật này không phải là ám khí mà là một mảnh giấy trắng. Chàng sững người một cái, lùi lại vài bước, đảo mắt nhìn quanh, nhưng không có một bóng người. Chàng hết sức lạ lùng, vội mở mảnh giấy ấy ra xem, thì bên trong chỉ có bốn chữ: chớ chạm thi thể. Chàng thắc mắc tự hỏi, như thế nghĩa là gì? Tại sao không được động đến? Chàng tuy đang đứng trong mai hoa kỳ trận nhưng không thấy sợ sệt và tỏ ra bối rối. Nhưng việc này đã làm cho chàng phải suy nghĩ bối rối, chán nản. Bỗng một luồng khí nóng từ ngực xông lên, bao nhiêu ý nghĩ đều tiêu mất. Chàng hét lớn, ta chôn cất thi thể, dầu các ngươi là quỷ trời sai xuống, ta cũng làm, không hề lùi bước. Dứt lời chàng sấn đến đưa hai tay nhổ mấy cây đinh. Nhưng chưa kịp thi hành, một tiếng xé gió bay đến buộc chàng phải thâu tay về, không hành động được. Tức quá, Từ Mã Minh quay đầu lại, thấy mấy chục bóng người từ xa bay đến. Chỉ chốc lát, họ đã đến cách chàng chừng ba trượng và dừng lại. Bỗng trong bọn có hai lão giả bước ra, quỳ xuống chắp hai tay nói, thuộc hạ tham kiến phò mã. Hai người chính là hai đường chủ và những người kia là đệ tử của địa bảo. Từ Mã Minh gật đầu đáp lễ nói, các vị đến đây có mục đích gì? Thuộc hạ chúng tôi được tin phò mã đã đến tổng đàn của Mai Hoa Hội, vội chạy đến để chờ sự sai khiến của phò mã. Chuyện đó không cần thiết, vậy ta cho phép các ngươi lui về. Nhưng mời phò mã lui lại để chúng tôi có vài chuyện cần phân trần. Từ Mã Minh chần chừ một lúc rồi miễn cưỡng bước theo hai đường chủ ra xa năm trường. Hai đường chủ cung kính nói, theo lời thám tử của thuộc hạ báo rằng, Mai Hoa Hội gần đây có mời được một nhóm hắc đạo ma đầu ẩn thân lâu nay chưa xuất hiện. Trong đó có Hỏa Vân Quái Phật được mời làm thái thượng hộ pháp cho hội. Chuyện đó ta đã có nghe qua rồi, ta cảm thấy không quan trọng mấy. Ngoài ra còn có Nam Hải Tứ Đảo, Trường Bạch Song Hoàn, Độc Tàu Hứa Viễn, Ngũ Đài Độc Mục Đầu Đà đều đã nhập vào hội đó cả rồi. Từ Mã Minh trợn ngược đôi mắt hỏi, Nam Hải Tứ Bảo Đầu Đà nhập vào Mai Hoa Hội rồi. Phải. Tốt lắm. Ngừng một lúc chàng nói tiếp, tình trạng trong bảo như thế nào? Từ ngày người giả dạng phò mã vào lấy cửu âm chân kinh bị lột mặt thì không còn việc gì xảy ra cả. Tốt lắm, bây giờ ta cho phép các ngươi tự tiện lui về bảo hết. Nhưng phò mã còn... Ta đến đây mục đích để đòi mối thù huyết hải. Tôi không muốn có người thứ ba nhúng tay vào vụ báo thù của tôi. Nhưng công chúa sai chúng tôi đến đây để giúp sức cùng phò mã. Như thế là đủ rồi, các ngươi hãy về đi. Phò mã, còn thân thể của lão già ở trên cây đó... Từ Mã Minh nghiến răng nói, lão là ân nhân của ta, tên là Thi Vạn Toàn bị ngộ nạn đó. Hai đường chủ trợn tròn đôi mắt tỏ ra ngạc nhiên nói, ồ, đúng rồi, đúng rồi. Chuyện gì mà đúng rồi? Lão này hai ngày trước đã gặp mặt thuộc hạ, lão cho biết là lão đến Nga Mi Sơn để giúp phò mã giải thích một sự lỗi lầm. Thật vậy sao? Chúng tôi chưa bao giờ dám nói dối với phò mã một điều gì, từ việc nhỏ đến việc lớn. Ồ, phải rồi. Lúc đến Nga Mi Sơn, lão không gặp được ta. Nghe tin ta đến đây, lão vừa tìm đến. nhưng đến chưa gặp ta thì đã bị người của Mai Hoa Hội giết chết rồi. Nhưng võ công của lão quả thật thâm hậu, mưu mô hơn người thì lẽ đâu lại bị hại một cách quá dễ dàng như vậy. Nếu vậy, lão già này chết về việc gì? Điều này thuộc hạ cũng cảm thấy quá ngạc nhiên. Nhưng dù sao đi nữa, ta cũng phải chôn lão rồi làm gì thì làm. Nếu vậy, cứ để cho chúng tôi lo liệu việc này. Vừa nói, hai người nhắm thẳng về phía thi thể tiến đến. Khi gần tới, bỗng sau lưng có tiếng Từ Mã Minh la lớn. Tống đường chủ, hãy khoan làm đã. Phò mã còn việc gì dạy bảo nữa? Chàng cao mày nói. Có người bí mật liệng giấy vào, cấm ta không được sờ vào thi thể đó. Không được sờ vào thi thể? Phải, nhưng theo ta đoán, ắt có máy móc gì đặt bên trong. Nếu vậy, thuộc hạ có cách trừ nó. Cách gì? Mau nói ra xem thử. Thuộc hạ có bắt được hai tên thuộc hạ của Mai Hoa Hội. Vậy sai chúng đến đó để lấy thi thể lão ta. Đồng thời nếu có việc gì, chúng ta sẽ không bị thiệt hại. Cứ theo ý kiến của quý đường chủ. Tống Lập Phong quay đầu lại liếc nhìn Tư Mã Minh, đoạn ra dấu. Liền lúc đó có hai tên hán tử đi đến, mặt mày không còn tí máu, tay bị trói ra sau lưng. Tống Lập Phong nói, hãy cởi trói cho ta. Tống Lập Phong nghiêm nghị nhìn hai tên hán tử nói, hai người mau đến cây mai cổ thụ trước mặt, đem thi thể trên cây xuống, ta tha chết cho. Nếu không thi hành bỏ chạy, lúc đó đừng có trách ta độc ác. Hai hán tử đưa mắt nhìn nhau như hỏi dò ý kiến, rồi chạy thẳng đến. Tống Lập Phong liền vẫy tay ra lệnh, tức thì các đệ tử của ông được chia nhau bao vây hai hán tử kia lại, mắt luôn theo dõi từng hành động của hai hán tử. Từ Mã Minh không nhịn được tính tò mò, chàng lệnh mình theo sau, xem bọn chúng làm như thế nào. Hai hán tử biết mình không thể nào thoát chết, họ đưa mắt nhìn nhau như để chào mọi người lần cuối cùng, rồi leo lên cây, đưa tay nhổ mấy cái đinh lớn trên thi thể của Thi Vạn Toàn. Đùng, một tiếng nổ trời long đất lở, cát bụi lá cây bay tung tóe, tiếp đến là hai tiếng la thảm thiết. Qua một lúc, cát bụi tan ra, lá cây rơi xuống, cây mai to tướng đó đã nát vụn bắn ra đầy đất. Hai tên hán tử của Mai Hoa Hội và Thi Vạn Toàn đều biến thành những đống thịt vụn. Từ Mã Minh tức tối, chàng nghiến răng, trợn mắt, đôi mắt đỏ bừng, tay chân run run muốn ngã. Hai đường chủ thấy thế thất kinh, vội chạy đến run run nói, tại sao vậy, phò mã bị thương hay sao? Từ Mã Minh lắc đầu không đáp. Trong lúc đó, một đoàn người từ phía rừng mai ào lẹ ra. Hai đường chủ phất tay la lớn, tất cả các huynh đệ mau chuẩn bị ra tay. 40 tên cao thủ của địa bảo liền sắp thành hình quạt thủ thế. Từ Mã Minh lạnh lùng quay lại nói, tất cả lui lại mau. Những người vừa đến đó chừng 50 người, dẫn đầu là một chàng trai trẻ đẹp, người đó chính là Mai Hoa Hội chủ Thu Đồng. Thu Đồng thất kinh, á lên một tiếng, quay lại phất tay la lớn, Ngô Hương chủ ở đâu? Thu Đồng chưa dứt lời, có một tiếng dạ vang lên, tiếp đó có một bóng người lao tới, cong mình quỳ xuống làm lễ. Từ Mã Minh vừa thấy bóng người đó xuất hiện, tim đập mạnh vì chàng thấy bóng người ấy rất quen thuộc. Thu Đồng nghiêm nghị nhìn vào mặt lão ta nói, tại sao sự việc lại xảy ra như thế này? Ngô Hương chủ cung kính nói, nửa khắc trước độc tung chi độc bỗng xuất hiện, giết chết tất cả những huynh đệ canh giữ ở đường thứ nhất. Từ Mã Minh giật nảy người, độc tung chi độc là Phương Tử Ngọc, nhưng tại sao Phương Tử Ngọc lại hành động như vậy? Hèn chi ta không thấy một bóng người hoặc một cao thủ xuất hiện. Một lúc lâu, Thu Đồng lành lạnh hừ một tiếng rồi nói, nhưng Ngô Hương chủ vì sao lại thoát chết? Thuộc hạ lúc ấy vì đi tuần, vì chưa về đến nên được thoát chết. Tại sao ngươi không báo cho ta hay trước? Vì đệ nhị tà thần Từ Mã Minh xuất hiện, tôi phải ở lại sắp đặt công việc trừ hắn, mong đường chủ dung thứ. Hãy lui mau. Tôi xin đổi ơn đường chủ. Dứt lời, Ngô Hương chủ đứng dậy, quay mặt nhìn Từ Mã Minh từ từ lui ra. Thu Đồng đưa tay lên, tức thì mấy chục cao thủ chia làm hai đạo đứng hai bên chàng. Từ Mã Minh từ từ bước tới, nện chân trên đất thình thịch, đôi mắt đỏ ngầu, mặt mày đầy sát khí, chậm chậm nhìn vào mặt Thu Đồng. Đôi bên cách nhau chừng ba trượng, Thu Đồng chắp tay, cong mình nói, đệ tử xin yết kiến sư thúc. Từ Mã Minh lạnh lùng nói, ai là sư thúc của ngươi? Trừ sư thúc ra, tôi xin chắc rằng không còn ai nữa. Từ Mã Minh ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười như điên dại khiến người nghe phải giận người. Cười một lúc lâu bỗng im bặt, chàng nói, Thu Đồng, ngươi đến đây để dùng lời mơn trớn để chuộc tội cho tên Lạc Tử Khư có phải không? Đồ lừa bạn phản thầy, tội đáng chết, ngươi còn muốn gì? Gia sư tôi vì bị lầm lộn đấy thôi, trong đó... Cấm miệng, nếu nói một lời, đừng trách ta độc ác. Nhưng ngươi có biết ta đến đây để làm gì không? Đệ tử không biết đến chuyện đó, mong sư thúc cho biết. Ta đến đây để huyết tẩy Mai Hoa Hội. Thu Đồng biến sắc mặt lập bập một lúc rồi nói, gia sư tôi sẽ đến ngay bây giờ và giải thích cho sư thúc biết sự thật đó. Từ Mã Minh nổi giận hết, Thu Đồng, ngươi tưởng ta sợ sư gia ngươi sao? Người hãy xem đây. Dứt lời, chàng bừa tới một trường mạnh nhất trời giáng. Sức trường quá mạnh khiến Thu Đồng không sao đỡ nổi, chệnh choạng lui ra ngoài một trường, thất kinh. Sợ chàng đánh tiếp liền la lớn. Vì hối hận, gia sư tôi đã rước di thể của sư tổ đem về đây để tôn thờ rồi. Tư Mã Minh thất kinh, run run thốc trưởng về nói. Mi nói sao? Di ảnh của sư tổ hiện giờ ở trong bổn hội, dùng thuốc ngừa độc ngâm, chốc lát sư thúc sẽ rõ. Thân mình Tư Mã Minh lắc lư mấy cái muốn té nhào. Chàng thật không ngờ di thể của sư phụ mình lại lọt vào tay Lạc Tử Khư, không biết hắn muốn dùng thủ đoạn gì đây. Máu nóng chạy dần dần khắp châu thân, chàng không còn suy nghĩ gì nữa, bao nhiêu thù hận hiện ra trước mắt. Chàng vung tay dùng 10 thành lực, lách mình phong đến điểm vào huyệt mạch môn của Thu Đồng bên tay trái, khiến Thu Đồng rú lên một tiếng thất thanh, mặt mày biến sắc, run rẩy nói. Sư thúc, đệ tử... Tư Mã Minh nghiến răng nói. Mi định la lên sao, đừng có hỏng, nếu mi la lên nửa tiếng, ta sẽ xác ngay lập tức. Mạch môn huyệt bị điểm, các mạch máu trong người Thu Đồng chạy chậm, khiến chàng đờ người ra như con gà gỗ. Bỗng từ trong rừng mai, vọng ra một tiếng la chát chúa. Có thái thượng sứ giả đến. Những cao thủ đứng hai bên Thu Đồng nãy giờ sợ sệt vô cùng, nhưng khi nghe nói có thái thượng sứ giả đến, họ mừng rỡ vô cùng, lật đật xếp thành hàng ngay ngắn cúi đầu xuống để đón tiếp. Phần thứ 24 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.